Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 121, thứ 121 thâm tàng bất lộ, nhưng sợ, ở huyên nhi tiếng kêu sợ hãi Trung Vân Hoa Khê bỗng nhiên hoàn hồn. Mềm mại mạn diệu dáng người trong nháy mắt di động, bất quá chớp mắt công phu, kia phấn nộn mộng ảo hoa quang lưu màu liền từ đầu cầu bay tới ba thước ngoài trên nhánh cây phiêu. Nhiên đứng thẳng, đầu cầu trong nháy mắt bị tam đạo hình thoi phi tiêu thật sâu tương thế xuống đất. Lực đạo to lớn, thoáng chốc mang theo một mảnh cắt bay đá chạy, hảo hảo nước chảy tiểu cầu cũng hủy rách nát bất kha môn sơ huyên nhi thấy vậy vẻ mặt sống sót sau. Tai nạn thở vào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng chạy tới Vân Hoa Khê chỗ cây hạ. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Vân Hoa Khê khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng huyết sắc thốn tận rõ ràng hoảng sợ không nhỏ. Có chút nghĩ mà sợ lắc lắc đầu, linh động thủy lượng con ngươi lập tức bị lây một tầng tức giận trừng hướng đại anh. Há mồm liền mắng to, ngươi quái vật kia, nhân lớn lên quái dị thì thôi, lại vẫn như vậy ác độc, ngươi này là muốn bản tiểu thư mệnh. Lanh lảnh như linh bàn êm tai tức giận mắng kéo sững sờ đại anh. Nhìn về phía Vân Hoa Khê trong mắt âm ngoan chung lại dẫn theo mấy phần kiêng dè cùng kinh nghi. Hiển nhiên không nghĩ đến cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương lại là cái thâm tàng bất lộ chủ. Không chỉ là đại anh, ở đây tất cả mọi người bởi vì Vân Hoa Khê đột nhiên bày ra thân thủ lộng ngẩn người. Kia trong nháy mắt bay khỏi tốc độ có thể nói là tinh diệu hết mức. Có thể so với quỷ mị. Chẳng ai ngờ rằng này thoạt nhìn như tinh linh bàn đơn thuần linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ. Lại có lợi hại như thế thân thủ. Chính là Phượng già, thấy một màn như vậy đáy mắt cũng thoáng qua một tia kinh dị. Chỉ có Tô Mộc Quân phản ứng không giống người thường, u vọng trong mắt hơi nheo lại, nhìn kia nhẹ bay đứng ở trên ngọn cây toàn thân lóe ra phấn nộn hoa quang tia sáng kỳ dị thiếu nữ. Đáy mắt thoáng qua một mặt ý vị sâu xa suy nghĩ sâu xa. Vừa thiếu nữ chợt lóe rồi biến mất thân ảnh lộ ra một cỗ bất thường kỳ dị. Cũng không nghĩ phổ thông khinh công, mà là, một loại cùng loại tuyệt kỹ thân pháp. Nhị anh trắng trẻo mập mạp trên mặt một đôi đậu xanh mắt lập tức phụt ra ra một cỗ độc ác đẫm máu. Nhìn chằm chằm trên ngọn cây Vân Hoa Khê tươi cười kỳ dị đào. Không nghĩ đến là một thâm tàng bất lộ tiểu cô nương. Hiện tại để ta nhị anh đến hảo hảo hội hội ngươi. Cười âm vừa mới rơi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại nhìn đi, tại chỗ đâu còn có kia trắng trẻo mập mạp lại thấp thấp bóng dáng. Nghĩ đến giang hồ nghe đồn, trong lòng mọi người đô bốc lên một cỗ nông cạn cảm giác mát. Quả thật là tới vô ảnh đi vô tung. Bọn họ thậm chí ngay cả nhị anh thân ảnh đô bắt không đến. Vân Hoa Khê nhìn nói chuyện nhị anh đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Trong lòng cả kinh, linh động thủy lượng con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc. Chớp một chút, chỉ cảm thấy xung quanh không khí trong nháy mắt âm lạnh xuống. Toàn thân lông tơ vô ý thức dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới gần, bản năng phi thân né tránh. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, trên cánh tay lập tức truyền đến một trận tê buốt độn đau. Thoáng chốc huyết hoa tùy ý, Vân Hoa Khê bước chân lảo đảo rơi trên mặt đất, bị đau hô nhỏ một tiếng, mâu quang không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy vừa chính mình sở chỗ đứng thẳng một trắng trẻo mập mạp tiểu chú lùn. Cặp kia đậu xanh mắt chính âm âm u mỉm cười đang nhìn mình. Vô ý thức làm cho nàng run rẩy một chút, tiểu thư, huyên nhi mắt thấy Vân Hoa Khê bị thương, lập tức cả kinh, vội vàng chạy tới liền theo trong quần áo rất nhanh lấy ra một tinh xảo phấn bình ngọc từ. Xoay khai đối Vân Hoa Khê trên cánh tay không ngừng tuôn ra huyết sắc vết thương vẩy đi lên. Đường màu trắng một phần nhiễm thượng huyết sắc vết thương. Kia không ngừng tuôn ra máu tươi vết thương lập tức như bị điểm huyệt đạo bàn huyết sắc đột nhiên. Dừng, thấy rõ ràng một màn này nhị anh mâu quang chợt lóe. Xẹt qua một luồng tham lam, trong nháy mắt lắc mình bay qua, quỷ mị bàn thân ảnh bay xuống ở huyên nhi trước mặt. sau một khắc còn không đằng Huyên Nhi phản ứng, kia phấn ngọc bình thuốc liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thuốc này coi ngươi như các đắc tội ta lợi tức, Huyên Nhi lập tức che ở trước mặt Vân Hoa Khê. Nâng cằm phẫn nộ trừng nhị anh, dũng cảm, ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai chăng? Ngươi dám thương tiểu thư nhà chúng ta, đằng thiếu chủ tới có nhĩ hảo nhìn. Nhị anh nghe nói, đáy mắt âm u khí càng phát ra dày đặc mấy phần. Đã như vậy, vậy ta liền giết người diệt khẩu được rồi. Âm u lạnh lẽo lời nói đã không có tiểu ý. Bởi vì nhị anh đột nhiên nghĩ đến ban đầu bọn họ nghe thấy hai người âm thanh thời gian. Kia trong lời nói nội dung, thiếu chủ hòa sân, chung quanh đây trong viện nhân đô phi so với bình thường. Hơn nữa thiếu chủ này xưng hô bản thân liền mang theo không hiểu uy lực. Chỉ sợ nha đầu này lai lịch không nhỏ, đã đắc tội. Tốt nhất chính là giết diệt khẩu để tránh trêu chọc đến phiền phức. Ngươi, Huyên Nhi không nghĩ đến người này vậy mà nghĩ muốn giết bọn họ. Nhất thời kinh lăng không biết nói cái gì vì hảo. Vân Hoa Khê đồng dạng bị nhị anh lời làm sửng sốt. Cái miệng nhỏ nhắn vi trương, không dám tin tưởng nhìn nhị anh. Ngươi vậy mà nói muốn giết ta. Kia kinh ngạc, kỳ dị. Không dám tin tưởng, mới mẻ đằng các loại tình tự thay thế khuôn mặt nhỏ nhắn thấy mọi người thần sắc khác nhau khởi đến. Thiếu nữ này thần sắc thoạt nhìn hình như bọn họ những người này không nên với nàng khởi sát ý. Cái loại đó không phải sợ hãi, trái lại mang theo vài phần mới mẻ hiếu kỳ cảm giác làm cho lòng người đến một trận quái dị. Chỉ cảm thấy thiếu nữ này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Phượng Dạ trong nháy mắt ý nghĩ cũng là cùng người khác nhân như nhau. Nhưng nhìn đến Tô Mộc Quân con ngươi chung suy nghĩ sâu xa lúc. Lập tức đã nhận ra trong đó quái gì. Thiếu nữ này nếu không phải đầu óc có vấn đề, chính là thân phận có vấn đề. Hiển nhiên, chủ tử phản ứng nói cho hắn biết hẳn là loại thứ hai. Như vậy, Phượng Dạ nghĩ đến chung quanh đây sân. Nghĩ đến đôi chủ tớ này trong lời nói sở đề cập nội dung. Ngực hơi trầm xuống, đột nhiên có chút không dám tưởng tượng xuống. Như thiếu nữ này thực sự là ở tại phương hướng bốn sân trong đó một chỗ. Như vậy thân phận của nàng, tuyệt đối bất là bọn hắn có thể đắc tội. Kia thế nhưng hoàng gia đều phải lấy lòng tồn tại. Tô Mộc Quân quan sát thiếu nữ thần sắc, lại nhìn một chút nhị anh trong tay phấn bình ngọc từ. Thuốc kia chữa khỏi ngoại thương rõ ràng hiệu quả nhất định không phải vật phàm. Cũng không phải là người thường có thể dùng được khởi. Cơ hồ chỉ có hoàng thất nhân thủ chung có như vậy một điểm. Hơn nữa hình như chút ít, thiếu nữ này bối cảnh mặc dù thật không minh bạch, bất quá Tô Mộc Quân trong lòng bao nhiêu đã có suy đoán. Tĩnh Lan nhìn thiếu nữ trên mặt thần sắc kinh ngạc như có điều suy nghĩ. Trầm tĩnh trong tròng mắt thoáng qua một tia ám quang, đại anh Hoa Tam Anh cất bước đi tới nhị anh bên người. Ba người trong lòng đã có không tốt suy đoán, nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều xẹt qua một mặt âm u lạnh lẽo sát ý. Đại anh trong tay độc châm đang chuẩn bị bay ra, liền bị một đạo dịu dàng mang theo ba phần nhanh nhẹn thanh âm cắt ngang. Ba vị thỉnh giơ cao đánh khẽ. Ai cũng không nghĩ đến Tĩnh Lan hội vào lúc này lên tiếng ngăn cản. Tĩnh Lan bên cạnh một danh anh khí nam tử chân mày cau lại. Lên tiếng nhắc nhở, sư muội, chúng ta còn là không muốn nhúng tay việc này vì hảo, bọn họ Hiệp Thiên Phong mặc dù không sợ hãi. Giang hồ Tam Anh, nhưng là như thế này tùy tiện xen vào việc của người khác dính vào chuyện thị phi cũng không phải. Là chuyện tốt, nếu như trái lại bị giang hồ Tam Anh ghi hận thượng. Bao nhiêu cũng sẽ mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Tĩnh Lan trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa tiểu ý. Cũng không có cùng Lý Túc Trì nhiều lời, mà là nhìn sắc mặt rõ ràng không tốt giang hồ Tam Anh hòa sóng mắt linh động thiếu nữ khuyên nhủ. Đây bất quá là một hồi hiểu lầm. Ba vị anh hiệp hà tất cùng một cái bất âm thế sự tiểu cô nương tính toán. Tin vị tiểu cô nương này cũng phi cố ý nói ra nói vậy. Tiểu cô nương cánh tay cũng bị các ngươi đả thương. Không như lúc này từ đấy hóa, đại gia liền đương không hòa thuận kết giao bằng hữu thế nào? Nhị anh là tam huynh đệ Lý Tâm địa gian xảo tối đa một. Tĩnh Lan lần này nói vừa ra, hắn lập tức đã nhận ra nàng này có mục đích riêng. Đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Lan kia trương ôn hòa trắng trong thuần khiết nét mặt tươi cười. Lạnh lùng cười, lộ ra mấy phần không thèm ni. Tĩnh Lan đối với lần này dường như không biết. Liền như vậy sắc mặt ôn hòa nhìn mấy người, vân hoa khê mâu quang lưu chuyển, rơi vào Tĩnh Lan trên người. Kia một thân trắng thuần quần áo tươi cười dịu dàng thân thiện nữ tử lập tức làm cho nàng tâm sinh thiện cảm, sinh động linh hoạt kỳ ảo lại dẫn điểm tinh linh bàn nghịch ngợm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ra một mặt nụ cười mừng rỡ, chẳng hề để ý nhìn về phía đối diện ba tiểu chú lùn đào. Đã vị tỷ tỷ này đô nói như thế, bản tiểu thư sẽ không cùng các ngươi so đo. Chuyện này tế ngẫm nghĩ tới cũng trách ta không nên không đếm xỉa của các ngươi cảm thụ. Thật sự là ta nhất thời hoảng sợ nhịn không được, các ngươi cũng bị thương ta, này còn là ta lớn như vậy lần đầu tiên có người dám đánh ta. Các ngươi cũng không tính chịu thiệt, chúng ta liền đương huề nhau, vân hoa khê nói xong cũng bất lại để ý tới giang hồ tam anh. Cũng không quản bọn họ phản ứng gì. Trực tiếp vui mừng hướng phía xa xa Tĩnh Lan chạy đi. Huyên Nhi thấy vậy vội vàng hô, tiểu thư ngươi muốn làm gì? Đừng chạy đừng chạy, tay của ngài còn làm bị thương đâu, ở lại tại chỗ. Giang hồ tam anh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại anh nhìn về phía nhà mình hai huynh đệ, trong lúc nhất thời có chút không biết nên xử lý như thế nào dò hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Giết hay là không giết? Tam anh như tiểu tụy lão nhân bình thường trên mặt âm âm u. Trầm tư một cái chớp mắt đào, đã nha đầu kia đều nói huề nhau, không như tạm thời trước như vậy quên đi, vạn nhất nàng thực sự là ở tại phụ cận trong viện. Chúng ta có thể không đắc tội, tốt nhất không muốn đắc tội. Nhị anh híp mắt tiền nhìn vui mừng chạy. Sa vân hoa khê, đáy mắt âm u lạnh lẽo ám quang lưu chuyển không ngừng. Lại hơn mấy phần trần trừ, trầm mặc nửa ngày, con là mở miệng đồng ý tam anh lời. Đã như vậy chúng ta liền trước án binh bất động, xem trước một chút nha đầu này thân phận lại nói. Vân hoa khê đi tới Tĩnh Lan bên người dừng lại. Linh động khuôn mặt tươi cười mang theo vài phần vui mừng cùng vui mừng nhìn Tĩnh Lan đào. Ta kêu Vân hoa khê, xin hỏi vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Tỷ tỷ vừa nói kết giao bằng hữu, thì nguyện ý và hoa khê kết giao bằng hữu sao? Tĩnh Lan nhìn trước mắt tươi cười sinh động lại thuần khiết thiếu nữ. Kia nghịch ngợm thủy lượng trong con ngươi mang theo một chút chờ mong. Trầm tĩnh ôn hòa trong mắt thoáng qua một luồng làm cho người ta khó có thể bắt ám quang. Trên mặt ôn hòa tươi cười càng phát ra thân thiết dịu dàng. Gật gật đầu, nếu như hoa khê nguyện ý. Tỷ tỷ rất thích hoa khê, nguyện ý nhận hoa khê làm muội muội. Sau này hoa khê muội muội gọi ta Tĩnh Lan tỷ tỷ liền hảo. Vân hoa khê vừa nghe, lập tức vui vẻ, thủy lượng trong mắt thoáng chốc sáng ngời, đầy vui mừng. Gia tương đương hảo, gia tương đương hoa khê có bằng hữu, sẽ không còn cô độc một người. Sau này có tỷ tỷ bồi hoa khê ngoạn tương đương, nhìn vui mừng Vân hoa khê. Huyên Nhi chân mày nhíu chặt, há miệng lại cái gì khuyên lời nói ngữ cũng nói không nên lời. Chỉ là mắt mang cảnh giác quan sát Tĩnh Lan liếc mắt một cái. Một thân trắng thuần quần áo, tướng mạo trắng trong thuần khiết mỹ lệ, mang theo một cỗ nhàn nhạt trầm tĩnh ôn hòa khí, trán mang theo một mặt nữ tử hiếm thấy anh khí cùng ổn trọng. Ánh mắt ôn hòa mềm mại, ước chừng 17-18 tuổi. Cả người làm cho một loại trầm ổn dịu dàng khí, thoạt nhìn rất đáng tin cậy bộ dáng. Thấy vậy, Huyên Nhi đành phải tạm thời thu hồi hoài nghi trong lòng. Đáy mắt cảnh giác cũng giảm đi mấy phần, cũng may cô gái này thoạt nhìn không giống người xấu. Lý Túc Trì như có điều suy nghĩ nhìn Tĩnh Lan liếc mắt một cái. Trong lòng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhíu lại mày quan sát Vân Hoa khê liếc mắt một cái. Như thế đơn thuần nữ hài thật là kia tứ phương thế lực ra tới người sao? hắn có chút hoài nghi. Tô Mộc Quân nhìn đến nơi đây, nhìn về phía Tĩnh Lan ánh mắt là hơn mấy phần nghiền ngẫm. Cô gái này thoạt nhìn trầm tĩnh dịu dàng lại mang theo vài phần hiếm thấy ổn trọng. Lại không nghĩ rằng là một tâm tư nặng, thảo nào vừa Tề trưởng quỹ nói lên phương hướng bốn sân thời gian. Tĩnh Lan thần sắc có chút kỳ dị, nguyên lai là đánh thượng kia xung quanh thế lực chủ ý. Vân Hoa Khê hưng phấn qua đi mừng rỡ ôm đồm ở Tĩnh Lan cổ tay. Tĩnh Lan tỉ tỉ mau đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi ta trong viện đánh đu. Tĩnh Lan ôn hòa cười. Tươi cười lý có chút bất đắc dĩ hòa sủng nịch. Nhìn hưng phấn Vân Hoa Khê mềm giọng khuyên nhủ. Hoa Khê chậm một chút. Ta với ngươi đi chính là đúng lúc này. Tô Mộc Quân chờ người đến lúc lộ truyền đến một trận tiếng bước chân. Kéo Tĩnh Lan đi về phía trước Vân Hoa Khê không có chú ý. Giang Hồ Tam Anh Hòa đứng ở tại chỗ Hiệp Thiên Phong đệ tử. Cùng với Tô Mộc Quân, Phượng Dạ bọn người nghe thấy phía sau tiến gần tiếng bước chân. Nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa chỗ rẽ đi tới tam đạo thân ảnh. Đầu lĩnh nam tử ước chừng 20, một thân như dạng mây đỏ bàn diễm lệ hồng sam. Màu mặc dù diễm lệ chói mắt, nhưng mặc lại cực kỳ quy củ, cổ áo san bằng vén, không nên lộ địa phương một phân chưa lộ, đã không duyên cớ làm cho một loại cấm dục hấp dẫn cả mần ni tức khắc ô ti rối tung xuống một. Đường thùy rơi tới thắt lưng, bên tai sợi tóc tẫn số chiều hậu long đi, một cái dài nhỏ sinh động trang sức hỏa hồ xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Lửa kia hồng thân thể một đường theo hắn phía bên phải búi tóc leo núi xuống. Lông xù chín cái đuôi, có hai cái theo hắn trắng nõn trong suốt tai, trườn tới đường nét tốt đẹp đẹp đẽ chắc nhan hàm dưới chỗ. Thẳng dư thất điều đuôi ẩn ẩn có thể thấy đều xoay quanh ở tại sau ót của hắn thìa. Dung nhan như hắn mặc trang điểm bình thường lóa mắt, ngũ quan lập thể không quá phận âm nhu, cũng không quá đáng cương nghị. Lưu loát đường nét vừa đúng mỹ hảo, mày bay vào tóc mai mang theo nhàn nhạt mỹ lệ chi sắc, như nước trong mắt mang theo ba phần mị thái dịu dàng, không cười lại tự mang ba phần tiểu ý, anh sắc cánh môi độ dày vừa phải, khóe miệng mang theo thiên nhiên cắn câu độ cong, tất cả đem kia trương lóa mắt tuấn ngạn phụ trợ càng phát ra mỹ lệ, thậm chí mang theo vài phần như hoa đào bàn mỹ lệ. Như lửa bàn nhiệt tình họa ẩn ẩn bừa bãi thô bạo. Nam tử phía sau là hai đồng dạng tướng mạo tuấn tú mặc bạch y ước chừng 19 tuổi thiếu niên. Thoạt nhìn cực bất phổ thông hai người đứng ở hồng y nam tử phía sau. Hoàn toàn một bộ tùy tùng bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn lăng. Chẳng ai ngờ rằng thế gian này còn có như vậy chói mắt trước nhân nam tử. Kia dịu dàng hoa tà mị cung tồn tại. Kia bừa bãi hòa yên tĩnh thay thế, kia đa tình hòa lãnh tình dung hợp phức tạp khí chất. Chỉ làm cho nhân có loại đầu váng mắt hoa mơ màng cả mần ni chính là Phượng Dạ cũng ở đây trang. Điểm yêu mị nhân lại không yêu mị phức tạp trung lăng thần. Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt tà vọng tiêu ý. Mâu quang u mang theo vài phần hứng thú, nam nhân này sinh một thật hời hợt. Nội bộ lại là cùng bên ngoài cực kỳ không hợp nguy hiểm mần ni nam tử hình như có sở cảm lưu truyền. Mâu quang, kia như mặt nước tà mị dịu dàng tầm mắt liền tinh chuẩn rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Một luồng nghiền ngẫm hòa tan trong mắt hoàn toàn tự nhiên ba phần tiểu ý. Khóe môi tự nhiên cắn câu độ cung tựa là có một cái chớp mắt thượng rời hai phân. Thiếu niên này thâm tàng bất lộ. Đây là Tô Mộc Quân cho Vân Hoàng ấn tượng đầu tiên. Bị Vân Hoa Khê kéo đi Tĩnh Lan hình như cảm thấy xung quanh kỳ dị lặng im. Hơi nghiêng đầu, con ngươi trung lập tức ánh vào một mảnh ánh nắng chiều bàn trong mắt ửng đỏ. Cùng với một lóa mắt tuấn ngạn, xưa nay trầm tĩnh ôn hòa trong mắt không tự chủ bị lây một tia ngẩn ngơ. Nhìn kia phiến dạng mây đỏ tới gần. Tĩnh Lan tựa hồ nghe tới chính mình bùm tim đập thanh âm. Hình như có cái gì trong lòng miệng chui từ dưới đất lên ra chậm rãi phát sinh. Vân Hoa Khê cảm giác được người phía sau đột nhiên dừng bước. Nghi hoặc quay đầu lại. Tĩnh Lan tỉ tỉ ngươi thế nào? còn chưa nói hết lời. Vân Hoa Khê Thủy Lượng Linh động trong mắt chợt trừng lớn. Nhìn kia phiến lóa mắt mỹ lệ dạng mây đỏ, vô ý thức hướng Tĩnh Lan phía sau rụt lui, mâu quang yếu yếu nhìn về phía chiều chính mình đi tới nam tử. Ca, ca ca, Vân Hoàng ở Vân Hoa Khê và Tĩnh Lan hai người ba bước ngoài đứng lại. Anh sắc cánh môi dắt một mặt tà mị mà nụ cười ôn nhu. Thế nào theo trong viện đi ra? Thanh âm kia mị hoặc lại không yêu mị, tự tính mà gợi cảm, ẩn ẩn hàm ba phần không dễ phát hiện thô bạo hoa bảy phần nhượng người ta buông lỏng dịu dàng. Vân Hoa Khê có chút sức mạnh chưa đủ lắp bắp nói. Ta, một mình ta buồn chán, lập tức tủng kéo đầu một bộ làm sai sự chờ nghe huấn bộ dáng. Tĩnh Lan nhìn trước mắt nam tử. Kia trương tuấn tú trước mục đích mặt trắng nõn gần như một loại bán trong suốt trong sáng. Kia như mặt nước mị thái mọc lan tràn khóe mắt lập tức nhượng Tĩnh Lan hai má một nóng. Không tự chủ bò lên trên một tầng nhợt nhạt đỏ tươi. Vân Hoàng lại không có nhìn nàng, mâu quang chuyên chú dừng lại ở Vân Hoa Khê trên người. Thấy nàng giống như phạm lỗi đứa nhỏ bán, chính muốn nói gì. Liền thoáng nhìn nàng nhiễm huyết sắc cánh tay, khóe môi tà mị mà nụ cười ôn nhu dần dần nhạt đi. Ai bị thương ngươi, gợi cảm thanh âm ôn nhu xăm khởi lạnh ý, lập tức nhượng cách đó không xa giang hồ tam anh căng thẳng thân thể. Đáy mắt bốc lên một mặt dày đặc cảnh giác, Vân Hoa Khê hình như còn chưa có theo chờ đợi bị giáo huấn Tư Duy Trung đã tỉnh hồn lại. Nghe Vân Hoàng lời ngốc lăng một cái chớp mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, còn là bên cạnh Huyên Nhi phản ứng rất nhanh hướng phía giang hồ tam anh một chỉ. Có chút tức giận nói, thiếu chủ, chính là bọn họ bị thương tiểu thư. Vân Hoàng như mặt nước tà mị dịu dàng con ngươi nhìn về phía cách đó không xa ba tiểu chú lùn. Anh sắc cánh môi lại lần nữa câu khởi, tà mị mà tàn khốc phun ra hai lạnh giá chữ. Giết mọi người còn chưa theo kia tà mị thanh âm lạnh như băng chung đã tỉnh hồn lại. Liền giác trước mắt nhoáng lên, hai đạo bóng trắng thoáng hiện, trong nháy mắt tới giang hồ tam anh trước mặt, giang hồ tam anh thần sắc biến đổi vội vàng né tránh. Chỉ cảm thấy một cỗ nhưng sợ trận gió vào đầu đánh xuống. Đầu sợ bọn họ phản ánh rất nhanh, vẫn bị kia luồng nhưng sợ trận gió lan đến, trên mặt đất tạc nước ra. Thổ những cục đá bắn tung tóe đồng thời, cách chi gần đây đại anh hòa nhị anh lập tức phát ra một tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Huyết sắc nở rộ ở không trung, một đoạn cụt tay bắn tung tóe ra, rơi vào cách đó không xa nước chảy biên bụi cỏ thượng. Mọi người định thần nhìn lại, liền thấy đầy đất huyết sắc chung, đại anh suy yếu té trên mặt đất. Thấp bé thân thể tự trung gian xé mở một đạo máu chảy đầm đìa người. Bụng ruột dần dần chảy ra. Nhị anh đánh bay trên mặt đất. Một tay che bên kia vắng vẻ máu chảy đầm đìa chặt đứt cánh tay bả vai. Sắc mặt trắng bệch, tam anh mặc dù là trong ba người bị liên lụy nhỏ nhất. Nhưng đồng dạng bị kia đạo nhưng sợ trận gió dư ôn ở trước ngực hoa khai một đạo hồng vết. Không tính sâu. Lại lan tràn huyết sắc, kia trường điều hình dạng như tiên hình, lại nhìn ba người nguyên bản sở chỗ đứng. Hai bạch y tuần tú thiếu niên lạnh lùng đứng thẳng, trong tay các chấp nhất điều đen kịt lộ ra một cỗ tử âm hàn khí. Không có chút nào ám văn bóng loáng đến cực điểm ước chừng ba thước lớn lên roi dài. Roi dài tùy rơi vào một đường kéo dài ở tiền phương mới vừa rồi bị bắn trúng địa phương. Chỗ kia lúc này xuất hiện một tương hỗ hai liên tiếp hố sâu. Nhìn đến nơi đây, chúng sắc mặt người không tự chủ trở nên trắng. Dưới chân sâu hàn, có thể nghĩ vừa nếu không phải giang hồ tam anh phản ứng mau. Hai người này vừa ra tay, này dơ roi, đủ để đem ba người một roi đánh thành thịt nát. Tô Mộc Quân thần sắc một túc, tầm mắt theo hai danh bạch y nam tử trên người rời đến lặng im nhi lập dạng mây đỏ nam tử trên người. Chẳng qua là thuộc hạ mà thôi, vậy mà vừa ra tay liền tạo thành lớn như thế lực phá hoại. Coi như là bên người nàng Phượng già, tuy nói đối phó giang hồ tam anh không thành vấn đề. nhưng là căn bản không có khả năng như vậy, nhất chiêu liền đem nhân đánh quân lính tan rã. Trừ phi nàng tự mình động thủ, xác thực có thể làm được nhất chiêu giết địch, nhưng đối phương là phó, nàng là chủ, như vậy chênh lệch nhượng Tô Mộc Quân thật sâu cảm thấy một cỗ tiềm ẩn nguy cơ. Chẳng qua là tùy tùng liền có như thế được thân thủ. Như vậy tác phì chủ tử, này phi y nam tử lại là bậc nào bản lĩnh đâu? Phượng Dạ thần sắc căng, tuy không đến mức tượng Hiệp Thiên Phong đám người kia như nhau sắc mặt trở nên trắng. Thế nhưng trong lòng bội cảm áp lực hòa trầm trọng. Như vậy thân thủ, chính là cao thủ giang hồ cũng chưa từng có. Kia roi mang ra lực lượng đáng sợ quá mức kỳ dị làm cho người ta sợ hãi. Nhượng Phượng Dạ đột nhiên nghĩ đến về kia bốn cùng tiên tế thiên chi cốc nổi danh thế lực. Chẳng lẽ đây chính là này đó thần bí thế lực lượng sao? Để lời nói với người xa lạ lạp, lại một vị Mỹ nam tử thô tuyến điều. Ha ha, cấp là các này đàn sắc nữ tử ăn no nhìn đã mắt trước. Sao các A quân một chuyến này ra cửa nhưng là sẽ gặp phải rất nhiều Mỹ nam tử tích ước tương đương. Ha ha tương đương,